Nhật ký của mũi thần. Chương 35, hiệp sĩ mũi nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 35, hiệp sĩ mũi nhà. Ngay khi chắc chắn tim bảo mẫu đã chìm sâu vào giấc ngủ trưa, mũi tôi lúc này mới xuất hiện, và công việc trích người hút máu của tôi cũng sắp bắt đầu. Đây là lần đầu tiên tôi đi trích người ban ngày chứ không phải ban đêm. Một phần do có điều kiện thuận lợi, phần còn lại ở đây có rất nhiều con mồi yếu thế. Khi tôi nghe thấy tiếng khóc của đám con nít thì trong đầu tôi đã nảy sinh ra ý định tìm đến và trích hút bọn chúng. Với người lớn thì do họ phản ứng rất nhanh nên độ nguy hiểm của tôi cũng trở nên tăng vọt. Nhưng nếu trích lũ trẻ em yếu đuối thì quá dễ dàng để có được máu của chúng. Căn bản là chúng phản ứng quá chậm và không đủ sức mạnh để đập chết tôi. Thế nhưng, bây giờ tôi đã thay đổi đối tượng con mồi sang ba con mụ bảo mẫu kia. Bởi khi chứng kiến hành vi mất nhân tính của họ suốt từ sáng đến giờ tôi cảm thấy rất sốc. Trẻ em vốn là đối tượng được chăm sóc và bảo vệ. Chúng cần được nâng niu và chiều chuộng chứ không phải để đánh đập, ngược đãi hoặc bạo hành. Mặc dù trẻ em tính vốn rất hiếu động, ưa tìm tòi khám phá lại hay khóc nhè, nhưng phản ứng đó là phản ứng bản năng. Một người nếu đã xác định công việc của mình là một bảo mẫu thì nhất định phải có lòng yêu thương và tâm từ bi hỉ xả. Nếu đã thấy mình không thể kiên nhẫn hay đủ đam mê công việc thì tốt nhất là nên tìm đến công việc khác. Trước đây, khi tôi còn là người, tôi cũng thường xuyên nghe đài, báo Internet nói về các vụ bạo hành trẻ em mà thủ phạm lại không phải ai khác ngoài những người thân hoặc những người đáng lẽ ra phải chăm sóc bảo vệ chúng. Có vụ án người bạo hành là bố dưỡng, mẹ kế, cũng có những vụ án người bạo hành lại chính là bố mẹ đẻ, ông bà hoặc cô dì chú bác. Có vụ án thì thủ phạm là những người ô xin, người giúp việc. Có vụ án thì thủ phạm là hàng xóm láng giềng, nhưng nhiều nhất là các bảo mẫu ở nhà trẻ tư nhân. Đã có những sự việc đau lòng xảy ra. Có bé trai bị bố đẻ đốt phần kín gây lên tổn thương vĩnh viễn và nỗi ám ảnh cả cuộc đời. Có bé bị bố dượng dùng que sắt nóng đốt mặt. Có bé bị mẹ kế đánh đập cho đến khi chết. Có bé bị mẹ đẻ bỏ đói để đi chơi đến khi về nhà thì con cái đã chết bốc mùi. Có những bé bị các bảo mẫu ném xuống đất gây chấn thương sọ não rồi chết sau đó. Chuyện bị đánh đập, chửi mắng là chuyện gần như không thể bình thường hơn. Khi đọc những thông tin đó tôi cảm thấy rất đau lòng nhức óc. Vừa thương cho các bé lại hận thù những kẻ thù ác. Nhưng cả buổi sáng nay tôi không những được nghe mà còn nhìn thấy tận mắt sự bạo hành man dợ của ba người bảo mẫu ác ma dù bằng góc nhìn của một con mũi. Chăm nghe không bằng mắt thấy. Thật sự quá kinh khủng và tàn nhẫn. Trong lòng tôi phẫn nộ vô cùng. Vì vậy mà tôi quyết định trưa nay nhân lúc bọn chúng ngủ, tôi sẽ ra tay trừng trị những kẻ có tâm địa ác độc thế này. Ít nhất cũng khiến cho bọn chúng bị đau, bị ngứa, bị mất hàng trăm giọt máu. Hừ, dù sao tôi cũng cần làm phải an ủi tâm linh của chính mình và lại có thêm máu mới để lên cấp. Tại sao lại không nhỉ? Hiện tại tôi có 6 bộ phân thân sơ cấp, cộng thêm bản thể tôi nữa là 7 bộ. Mỗi bộ tối đa sẽ hút được 10 giọt máu trong 5 phút. Như vậy mỗi một lượt tôi sẽ thu hoạch được 70 giọt máu. Đã quyết là làm, tôi bay ra khỏi không gian tùy thân và tiến lại gần con đào bảo mẫu. Thú thật, tôi ghét con mụ này ghê gớm, bởi vì hành vi của nó đối với lũ trẻ thật ác độc, mất hết nhân tính. Lúc này, nó đang nằm ngửa trên chiếu, miệng thì ngáy o o, có lẽ nó đang mơ thấy cảnh tượng nó cùng con bảo mẫu Như Quỳnh đang cùng chơi trò Samba P với thằng bồ của nó chăng? Mặc kệ nó mơ cái gì, tôi bay xuống cổ của nó. Nơi đây có những dòng sông máu rất lớn. Ngựa quen đường cũ, trích và lấy máu là nghề của bác sĩ mũi. Tôi thả 6 bộ phân thân ra ngay phía trên lớp da cổ 1 cm của ả đào. Sau đó chúng tôi lấy hết sức bình sinh phun ra nước miếng xuống động mạch chủ cho đến khi làn da của ả ướt đẫm thuốc tê. Đợi cho đến khi thuốc tê đã thẩm thấu qua da, bản thể và 6 bộ phân thân đáp nhẹ xuống rạch cổ và hút máu. Lần này khác với các lần hút trước đây, Trong khi hút máu, tôi tranh thủ truyền vào trong cơ thể nó hàng tá loại virus gây sốt siêu vi, sốt vàng da và virus H5N1. Mỗi loại tôi đều dùng 12 phần mầm bệnh, đảm bảo bệnh sẽ phát tác trong một tuần cho đến nửa tháng. Bị lây nhiễm một loại virus đã muốn dục tiên dục tử. Con này bị tôi truyền cho tận mấy loại mầm bệnh với hàm lượng gấp hơn chục lần mũi thường. Hừ hừ, dù con này có thoát chết đi chăng nữa thì cũng sẽ bị hành hạ đến lột mất cả tầng da. Tôi đắc ý cười khanh khách. 5 phút sau tôi đã rút nhanh thân mình bay vào không trung và ẩn mình trong không gian tùy thân. Còn bên ngoài, ả đào đã bị cơn đau ngứa ở cổ đánh thức. Không ngoài dự đoán, nó biết là nó bị muỗi cắn và vì không tìm thấy thủ phạm đâu nên lầu bầu chửi đồng. Lũ muỗi chết tiệt, tao ngủ trưa mà lũ chúng mày cũng không để yên nữa. Mồ tổ cha lũ muỗi. Ha ha ha. Mũi tao cũng không biết cha mẹ là ai nên mày tha hồ mà chửi đi nhé con ác phụ. Không chỉ lần này thôi đâu. Tao sẽ còn quay trở lại lấy máu của mày tiếp đó. Tôi đắc ý cười vang. 70 giọt máu đã được hệ thống phân tách ra được 70 ngày thọ nguyên. Nếu cộng với 130 ngày thọ nguyên dự trữ thì tôi đã có đủ tài nguyên để lên level 3 rồi. Tuy nhiên, tôi không thể thăng cấp ngay bởi vì như vậy tôi sẽ lâm vào cảnh vừa tiến hóa xong đã bị đột tử vì hết thọ nguyên duy trì. Thế cho nên tôi quyết định qua kiếm tí huyết của ả bảo mẫu Như Quỳnh. Cũng may lần này phân tách 70 giọt máu đã cho tôi thêm 5 bộ phân thân nữa. Như vậy, đợt hút máu tiếp theo tối đa tôi cũng có thể kiếm thêm 60 giọt máu người. Tôi uống vào 5 bình sinh mệnh lực để xóa tan mệt mỏi và mặt trái tiêu cực. Sau đó, tôi bay vào phòng nghỉ ngơi của bảo mẫu Như Quỳnh. Lúc này, con bảo mẫu còn ngủ có vẻ say hơn cả con đáo. Nó ngáy to như con bò kéo gỗ. Tiếng vang như sấm mùa xuân. Đãi ngộ cũng giống như con đáo. Tôi chọn nơi cổ của nó để chiếu cố. Vừa hút máu vừa bơm vào mạch máu của nó hàng chục loại virus gây bệnh. Sau đó, nhanh chóng rút vòi chạy trốn. Quả nhiên, biểu hiện của nó cũng không khác con kia là mấy khi bị đau và ngứa. Tổ tiên nhà muỗi tôi lại bị réo tên lên chửi một lần nữa. Ca ca, phân tách 60 giọt máu của con bảo mẫu Như Quỳnh xong tôi phân tách liền. Thấy có được 4 bộ phân thân, tôi ngựa không dừng vó phi thẳng đến phòng của bà hiệu trưởng Mỹ Linh. Bà Mỹ Linh thì có lẽ đã có tuổi nên không ngủ say sưa như hai con bảo mẫu kia. Vì thế, tôi chọn nơi cổ chân của bà này để trích. Dù có vẻ như bà ta đã phát hiện ra điều gì đó không ổn nên đã trở mình, nhưng cuối cùng thì tôi cũng trộm thành công 50 giọt máu của ả. Đánh nhanh thì phải rút gọn. Tôi trốn vào không gian tùy thân để kiểm kê thành quả và tiến hành lên cấp tiếp theo. Cách chương.